Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ, chương 24:24, trả lại giấy nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, Phạm Văn Phong thực sự đã nảy sinh ý định giết người, nhưng khi anh Uy cầu xin nhiều như vậy, đại não của anh lại trở nên sáng suốt, sau đó nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Bây giờ anh biết sợ rồi sao? Sợ rồi, là do tôi mất chó không thấy được anh hùng, là tôi đáng bị như vậy, là tôi tìm cái chết. Anh Uy không ngừng cầu xin tha thứ. Phạm Văn Phong nhìn anh ta. Thực sự phục chưa? Phục rồi, không cần tiền nữa, một xu cũng không cần nữa. Anh Uy run rẩy nói. Hừ, tôi không lưu manh như anh. Thiếu nợ thì trả là chuyện đương nhiên. 50.000 tệ này anh nhận lấy. 200 tệ này coi như tiền thuốc men cho anh. Phạm Văn Phong nói xong, sau khi ném 50.000 nhân dân tệ xuống, anh ta lấy ra hai tờ nữa từ trong bọc tiền và ném chúng đến trước mặt anh Uy. Anh Uy không nói nên lời, bị gãy một chân, thế nào cũng phải tốn mấy trăm nghìn tiền thuốc men. Anh còn nói mình không phải lưu manh, vậy mà chỉ đưa 200 tệ coi như bồi thường rồi xong sao. Nhưng mà nghĩ lại thì anh ta đã tự mình tìm cái chết, nếu như vừa rồi không phải quá kiêu ngạo thì sẽ không đến mức như thế này. Cho nên trái đắng này chỉ có thể tự mình nuốt vào trong lòng, không dám nhổ ra một quả nào. Nhìn thấy Phạm Văn Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực. Anh ta chợt nhận ra điều gì đó, tức giận nói với tên tóc vàng và những người còn lại đang ngơ ngác. Còn không mau đi tìm giấy nợ đưa cho người ta. Vâng vâng, đi liền. Tên tóc vàng giật mình nhanh chóng lục trong túi sách trên bàn cà phê. Một lúc sau mới lấy ra một tờ giấy, tay run run đưa cho Phạm Văn Phong. Đại ca, cái này, đây là giấy nợ do Hồ Tử viết. Phạm Văn Phong cầm lấy và liếc mắt xem thử. Quả thật bên trên có chữ ký của Hồ Tử và dấu tay màu đỏ, số tiền trên đó cũng là 50.000 tệ, vì vậy anh gật đầu. Được rồi, tiền của Hồ Tử tôi đã thanh toán xong với các anh. Ngày sau nếu còn để tôi thấy các anh lảng vảng ở gần nhà cậu ấy, các người sẽ biết tay. Không dám, không dám nữa. Hồ Tử gật đầu nói, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ông chủ của mình lợi hại như vậy mà còn không phải là đối thủ của người ta. Có cho anh ta 10 lá gan cũng không dám đi chọc người ta nữa. Phạm Văn Phong đã lấy được giấy nợ, cầm theo 150.000 còn lại rời đi. Làm xong chuyện này, trong lòng anh thả lỏng, hiện tại chỉ muốn mau chóng về nhà. Sau hơn 20 phút, chiếc xe ba gác dừng lại trước nhà Hồ Tử, Phạm Văn Phong hét lên. Ngọc Mai, em có ở nhà không vậy? Vâng, ở đây, anh Văn Phong, anh đợi em một chút. Từ trong phòng Lý Ngọc Mai đáp lại. Phạm Văn Phong vừa nghe, ở nhà là tốt rồi, vì thế cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa phòng ra bước vào. Vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng hét kinh hãi. Phạm Văn Phong cảm thấy kỳ lạ, bước đi của anh lập tức nhanh hơn, anh vội vàng chạy vào phòng sau. Kết quả là anh vừa nhìn thấy liền sững sờ, trên mặt đất có một cái thùng gỗ lớn, Lý Ngọc Mai. Email protected, chửi, ôm lấy hai vai trong thùng nước tắm. Vẻ mặt bối rối. À, anh không biết là em đang tắm, ngại quá. Phạm Văn Phong thấy thế vội vàng quay lại, thầm nghĩ. Chẳng trách bảo mình đợi ở ngoài, hóa ra là đang tắm. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao đang ban ngày mà cô ấy lại đi tắm rửa? Lý Ngọc Mai ở phía sau không nói gì, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy, cô ta đang đi ra khỏi thùng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng của Phạm Văn Phong có chút khô khốc. Biết rằng nếu quay đầu lại vào lúc này, nhất định sẽ nhìn thấy được cảnh đẹp nhân gian, nhưng anh cũng biết chuyện này không hay ho gì cho mấy nên chỉ đành chịu trận. Tiếng mặc quần áo sột soạt vang lên, một lúc sau, Lý Ngọc Mai nói. Anh Văn Phong, em xong rồi. Phạm Văn Phong quay đầu lại thì thấy trên người cô chỉ mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo ba lỗ màu đen. Nhìn thấy cảnh này, miệng Phạm Văn Phong càng thêm khô khốc, nhanh chóng rời tầm mắt. Xin lỗi. Anh tới đây đưa cho em cái này. Sau đó, anh lấy giấy nợ ra và đưa nó qua. Lý Ngọc Mai đưa tay ra lấy. Ánh mắt Phạm Văn Phong dừng lại trên cổ tay cô ta một giây. Lập tức kinh ngạc nói. Sao lại thế này? Hình như em đột nhiên trở nên trắng lên. Em cũng không biết nữa. Sáng hôm nay tự nhiên thức dậy thì thấy cả người đều nóng lên. Đổ mồ hôi rất nhiều. Chịu không nổi nữa. Vì vậy em đã đi tắm một cái. Sau đó làn da của em đã trở nên như thế này. Lý Ngọc Mai thấp giọng nói. Khi cô vừa nói xong, Phạm Văn Phong đột nhiên hiểu ra, nghĩ đến lời của Tống Vô Khuyết, nhất định là hiệu quả của việc ăn thịt rán đó. Vì vậy, Thanh cười nhẹ nói, đây là chuyện tốt, em đã trở nên xinh đẹp hơn rồi. Khuôn mặt của Lý Ngọc Mai hơi đỏ lên, cô ta nhìn xuống giấy nợ, sau đó đôi mắt của cô ta cũng đỏ lên. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Phạm Văn Phong, anh Văn Phong, anh đã trả hết số tiền mà Hồ Tử nợ rồi sao? Đúng vậy, vừa mới trả xong, thứ này em có thể giữ lại hoặc xé bỏ cũng được. Dù sao cũng đã trở nên vô dụng rồi. Phạm Văn Phong cười cười, khi nói lời này, anh nhìn đến bắp đùi của Lý Ngọc Mai, nhìn khuôn mặt cô, cảm thấy cả khuôn mặt lúc này đều rạng rỡ hơn. Làn da trắng như tuyết không cần sờ vào cũng biết là rất trơn mượt, cộng thêm một chút ửng hồng tự nhiên trên gương mặt, quả thực mê hoặc chết người. Anh tự nhận thấy mình không phải là người giỏi khống chế bản thân, nhìn thấy cái đùi trắng như tuyết kia đi, anh vẫn cảm thấy có chút không tự chủ được, ánh mắt gần như không thể rời đi nơi khác. Nhìn thấy vậy, Lý Ngọc Mai trong lòng đột nhiên vui sướng, anh Văn Phong thích mình, sau khi mình trở nên xinh đẹp, ánh mắt của anh càng trở nên dữ dội hơn. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, nếu lúc này anh nhảy vào, cô ta sẽ không dãy dụa mà cho anh tất cả những gì cô ta có. Nhưng mà, Phạm Văn Phong chỉ ngẩn người, dùng ánh mắt trộm đánh giá cô ta, không hề có động tĩnh gì, khiến cho Lý Ngọc Mai hơi nóng nảy, không khỏi cúi đầu, thì thào một câu. Anh muốn cái gì thì làm cái đó đi. Khi cô ta nói ra những điều này, hai má cô ta ửng đỏ, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một nơi để chui vào. Nhưng đúng lúc này, đứa trẻ đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy và khóc lên một tiếng. Lý Ngọc Mai vội vàng bước tới, bế đứa trẻ lên, dỗ dành hai lần. Phạm Văn Phong biết hôm nay còn có đứa nhỏ, anh không thể muốn gì làm đó được. Vì vậy, anh vội ho khan một tiếng, he he cười nói. Anh đã nói là không cần khách khí rồi, đây là chuyện mà anh nên làm. Mặt khác, em lấy 10.000 này chi tiêu cho gia đình đi. Nói xong, anh lấy ra một cọc tiền đưa cho Lý Ngọc Mai. Sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Lý Ngọc Mai sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu từ chối. Không, em không thể lấy tiền của anh được. Anh giúp em trả món nợ 50.000 tệ đã là một ân huệ lớn rồi. Nói bậy bạ gì đó, cho dù em không tiêu xài thì cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, mua chút đồ dinh dưỡng, quần áo, đồ chơi các thứ cho đứa nhỏ đi. Giọng điệu của Phạm Văn Phong không để cho cô ta từ chối, mạnh mẽ ép buộc. Thấy vậy, Lý Ngọc Mai không có cách nào khác hơn là đưa tay ra tiếp nhận. Kết quả là đứa trẻ tự nhiên vươn tay về phía Phạm Văn Phong, đòi ôm lấy anh. Nhìn thấy vậy, Phạm Văn Phong đưa tay ra đón lấy cô bé. Nhưng lúc này đứa trẻ đang được Lý Ngọc Mai ôm trong tay, anh vừa đưa tay ra. Bàn tay to của anh đã trực tiếp đặt trên ngực của cô ta. Cảm xúc mềm mại truyền đến, hai người đồng thời sửng sốt, sau khi nhìn nhau, mặt Lý Ngọc Mai càng đỏ hơn. Cách chương.